Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích đọc truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Được, em sẽ tìm cơ hội thảo luận với ông nội. Anh cả, mấy chuyện anh lừa em bây giờ có thể nói được chưa? Em muốn biết người đứng sau sao? Đúng. Em biết bao nhiêu? Lão tiên sinh Hoàng Sử Đức đã cung cấp cho em không ít manh mối. Ông ấy đã cung cấp một suy nghĩ mới, ví dụ như chuyện xe bị người khác di chuyển đi nơi khác. Hạ Kiều Niên. Ông nội và ba đúng là muốn cho anh một bài học. Lúc anh nhìn thấy tài xế trong vụ tai nạn, trong mắt anh ta có rất nhiều kinh ngạc. Anh ta dường như không nghĩ tới anh ta lại va vào anh. Sau đó anh đã sai người điều tra theo phương hướng kia, cho ta được vài chuyện mà anh không tưởng tượng nổi. Hạ Kiều Yến chuyên tâm nghe Hạ Kiều Niên nói, lại nghe được tiếng cười thê lương của Hạ Kiều Niên. Người kia là do Diệp Vi tìm. Chị dâu tìm? Ừ. Một thời gian dài anh cũng không thể chấp nhận được chuyện này, rất chán nản. Vợ anh lại tìm người để tông vào anh, hơn nữa còn lựa chọn khi ở trên xe của cô ấy. Hạ Kiều Yến nhắm mắt lại. Là đứa bé trong bụng của chị ấy có vấn đề gì sao? Chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích. Hạ gia không muốn đứa bé trong bụng của cô ấy, bởi vì sẽ có bê bối của Hạ gia hoặc tập đoàn họ Hạ. Vậy rốt cục Tiểu Bảo là con của ai? Hạ Kiều Yến đột nhiên có chút muốn mắng người. Em nói xem. Hạ Kiều Niên trở nên lãnh đạm nói. Trong lòng Hạ Kiều Yến dâng lên một sự phẫn nộ không thể khống chế. Nghĩ đến lúc trước Lâm Nhị nói ly hôn, ngọn nguồn trong đó lại quá là rõ ràng. Giọng nói của Hạ Kiều Yến lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Chuyện của Tiểu Bảo là tác phẩm của ông nội và ông ấy sao? Khi đó ông ấy muốn giết Tiểu Bảo, bị quản gia bắt gặp. Quản gia đã nhắc nhở anh có người muốn làm hại Tiểu Bảo. Lúc ấy anh đã chuyển ra khỏi nhà lớn, quản gia cũng đi theo. Hạ Kiều Liên lạnh lẽo nói tiếp. Tiểu Bảo không phải con của anh, mà là em trai của chúng ta. Kiều Yến, em định làm gì đây? Trừ chúng ta ra, Tiểu Bảo cũng là người thừa kế của Hạ gia. Em muốn cướp đồ của ông ấy, hay là xử lý Hạ gia và tập đoàn họ Hạ ngay ngắn gọn gàng, sau đó chia cho ông đến một nửa đây? Chuyện này có bao nhiêu người biết? Vốn là không có mấy người biết, nhưng vì video Tần Dĩ Duyệt đỡ đẻ cho Diệp Vi nộ ra ánh sáng nên cũng khó nói. Trước đây bọn họ đều cho rằng Tiểu Bảo là con riêng của em, nhưng nhìn video kia cũng rất dễ đoán ra đó là con trai của anh. Trái tim của Hạ Kiều Yến như bị một bàn tay lớn tàn nhẫn nắm chặt, đau đến mức mồ hôi lạnh trên trán đổ ra. Anh cả, anh cố ý để em bật đoạn video đó lên. Anh vì trả thù mà ngay cả một đứa trẻ cũng không tha. Anh biết hành vi đó của anh có ý nghĩa gì với em không? Anh muốn chút giận, thù hận trong lòng. Em đã rút khỏi tập đoàn họ Hạ, rời khỏi Hạ gia để cho anh được chút giận. Anh biết Tiểu Bảo có ý nghĩa như thế nào với em không? Còn nghĩ trăm phương nghìn kế đổ nguy hiểm lên người thằng bé. Anh cho rằng khoan dung của em là không đáy, không có nguyên tắc sao? Em cho anh một giới hạn. Em cho rằng anh biết rõ giới hạn của em nằm ở đâu. Không nghĩ tới anh lại coi em là một kẻ hồ đồ. Ánh mắt và giọng điệu của Hạ Kiều Yến đều vô cùng lạnh lẽo, cúp điện thoại. Tần Dĩ Duyệt ở trong phòng khách, sắc mặt Tiểu Bảo trắng bệch, nghe âm thanh của anh phát ra, thân thể nho nhỏ vẫn đang run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể ngất đi vậy. Thực sự tồn tại của cậu lại buồn nôn như vậy sao? Đứa trẻ thấy sắc mặt Tiểu Bảo không đúng, đi tới nắm chặt tay Tiểu Bảo nhẹ nhàng gọi. Anh trai nhỏ, anh sao vậy? Tiểu Bảo hất tay đứa bé, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Đứa bé bị mất trọng tâm, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, đang mếu máo muốn khóc. Vừa nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tiểu Bảo thì lập tức sửng sốt. Tiểu Bảo không giống như ngày thường chạy đến dỗ đứa bé. Tại sao tên tiểu tử này lại đơn thuần như vậy? Được ba mẹ mong chờ, còn cậu thì lại buồn nôn như vậy đây. Rốt cục cậu đã làm sai cái gì? Trong lòng Tiểu Bảo giống như giấu một hầm bom, hận không thể một giây sau nổ thành một đống nô cốt trước mặt cậu. Chỉ còn lại cậu. Tiểu Bảo không thể tiếp tục đứng trước mặt thằng nhóc này, nếu không cậu không có cách nào khống chế sẽ không đánh thằng bé. Dù tức giận đến cực điểm, cậu cũng biết đứa trẻ vô tội, đứa bé không nên chịu đựng nửa giận của cậu. Tiểu Bảo đứng dậy dưới ánh mắt kinh ngạc của đứa bé đi ra ngoài. Cậu đi rất nhanh, không nhìn đường. Khi ra đến tiểu cửa khu thì va phải một người. Người kia mang theo nhiệt độ ấm áp, hơi thở quen thuộc. Tiểu Bảo biết đó là ai nhưng không muốn ngẩng đầu. Hồi lâu Tiểu Bảo nghe được tiếng người kia thở dài nói: bất luận con là cái gì thì ở chỗ này con là con trai của ba, chỉ là con trai của ba thôi. Tiểu Bảo nghe vậy, nước mắt nhanh chóng nóng nổi lên, không nói cũng không muốn ngẩng đầu. Hạ Kiều Yến tiếp tục nói: ba dẫn con và mẹ cùng Úc Úc đi đến một nơi không ai quen biết. Phòng bà của người trưởng thành sẽ không đến chỗ của con. Đừng lo lắng, con của ba. Tiểu Bảo run rẩy ôm lấy eo Hạ Kiều Yến lớn tiếng mà khóc. Ánh tà dương kéo dài bóng người của đứa trẻ 9 tuổi rất là dài. Trên màn hình LED ở Tân Thành đang truyền tin danh sách hành khách gặp nạn trên chuyến máy bay GA8476 bay đến Thụy Sĩ đã xác định. Toàn bộ hành khách bay trên máy bay đều gặp nạn, khiến cho mọi người cảm thấy tiếc hận. Sau khi xác định, đã có thể xác định được chủ tịch kiêm tổng giám đốc trước đây của tập đoàn họ Hạ, Hạ Kiều Yến, cùng vợ của anh ấy, Tần Dĩ Duyệt, và con trai bọn họ, Hạ Duy Phi, Tần Úc Úc, cũng ở trong danh sách hành khách. Phần lớn không thể tìm thấy thi thể hành khách trên máy bay, thật làm cho người khác thổn thức. Theo giọng phát thanh của thanh viên phát ra, hình ảnh của Hạ Kiều Yến dẫn theo vợ con đi đăng ký và hình ảnh Hạ Kiều Yến xuất hiện trên truyền thông. Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng hoàn mỹ và khuôn mặt ấm áp của vợ con khiến người nhìn thấy tin tức này đều không khỏi thở dài. Năm đó, người đàn ông này như con ngựa ô giết vào giới kinh doanh. Chỉ trong mấy năm, trong thương trường mang đến sự nghiệp và danh vọng mới cho tập đoàn họ Hạ và Hạ gia. Gác lại mọi chuyện để chăm sóc đứa trẻ bị bệnh tự kỷ. Dùng 10 năm biến một đứa trẻ không bình thường thành học sinh giỏi trong mắt mọi người. Đời sống tình cảm của anh cũng được mọi người quan tâm. Một phần đến từ ảnh chụp màn hình nội bộ của Cục Dân Chính chứng minh vợ của anh từ đầu đến cuối chỉ có một người, đó chính là Tần Dĩ Duyệt. Năm đó anh bất đắc dĩ lựa chọn công bố ra bên ngoài ly hôn với Tần Dĩ Duyệt chỉ vì muốn tìm anh trai Hạ Kiều Niên. Mạng ngoại tuyến đều bị tin tức của Hạ Kiều Yến và vợ con anh gặp nạn bao trùm. Tất cả truyền thông đều cảm thấy thương tiếc. Internet thì lại càng náo nhiệt. Trong lúc nhất thời, trang đầu của các trang web, trang bìa đều là hình ảnh Hạ Kiều Yến và đủ các loại bình luận. Bất cứ lúc nào, mọi người đều khoan dung với người đẹp, đặc biệt là Hạ Kiều Yến lại đột ngột qua đời. Về công việc, sinh hoạt hay về tình cảm đều không có điểm đen nào. Trước khi anh rời khỏi tập đoàn họ Hạ cũng làm cho rất nhiều người qua đường có thiện cảm. Những tin tức này đan xen vào nhau làm mọi người cảm thấy Hạ Kiều Yến và vợ con của anh chết thật là đáng tiếc. Nhưng dù có đáng tiếc thì cũng không thể đổi lại được. Người đàn ông hoàn mỹ đó đã trở về. Anh đã chết. 4 năm sau, tại Dung Thành, một thiếu niên tuấn tú, khuôn mặt lạnh nhạt đạp chiếc xe đạp dọc theo đường đi. Gió mùa hè lướt qua tóc và quần áo của anh vô cùng thích ý. Thiếu niên dựng xe trước cửa, chống xe đạp, một chân đá cửa. Một âm thanh nhẹ nhàng từ bên trong vang lên. Ai? Cướp, thiếu niên đáp. Bên trong lập tức chuyển đến tiếng cười bộp bộp. Sau đó cửa mở ra, một bé trai đặc biệt đáng yêu thò cái đầu nhỏ ra, cười híp mắt thành một cái khe. Anh trai, ba và mẹ chưa về sao? Thiếu niên hỏi, dắt xe đạp vào trong sân. Vẫn chưa, bé trai hùng hục đi theo phía sau của thiếu niên. Cổng giấy dàn nho truyền đến tiếng chó sủa. Đó là một con chó giả nhưng được chăm sóc rất tốt, bộ lông sạch sẽ, có ánh sáng lộng lẫy. Hạ Di Phi đi tới bên cạnh cổng, sờ đầu của nó. Sa Luân, mày có khỏe không? Sa Luân nhẹ lưỡi, nếm tay Hạ Di Phi kêu một tiếng. 4 năm trước, bọn họ biến mất trong tầm mắt của người Tân Thành. Khi Sa Luân thấy tin tức đó thì đã chạy ra ngoài. Nó lang thang hơn nửa tháng. Ba phái ra người tìm nó, đưa tới nó Dung Thành. Một con chó hoang ở Tân Thành đã biến mất, đối với người ngoài mà nói cũng chẳng có gì to tát. Còn đối với Hạ Di Phi mà nói, Sa Luân là một người thân quan trọng. Sa Luân đã ở bên cạnh anh khi anh còn bé, cùng anh lớn lên. Lúc anh đang từ từ lớn lên thì Sa Luân đã chậm chậm già đi. Hạ Duy Úc thì lại ngồi chồm chồm bên cạnh Hạ Duy Phi sợ Sa Luân, nhảy lên lưng anh, leo lên trên đó. Tên tiểu này thích nhất là làm lũng với Hạ Duy Phi, nhưng lại ít khi làm lũng với ba mẹ. Hạ Duy Phi vỗ cái mông nhỏ của cậu để cậu làm úp sấp. Hai người đang cười đùa thì bên ngoài chuyển đến tiếng ô tô. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt trở về. Ba, mẹ, Thiệu Yến dựng xe, Tần Sĩ Duyệt xuống từ bên ghế phụ, vẫn cười tươi như hoa. Thời gian không hề để lại dấu vết trên gương mặt của cô. Mẹ, hôm nay phòng khám bệnh có nhiều việc không? Hạ Duy Phi hỏi. Không nhiều, hôm nay chỉ toàn là trẻ con. Tần Sĩ Duyệt cười nói, vào nhà tắm rửa. Hạ Kiều Yến cũng xuống xe, sờ đầu hai đứa bé. Đừng bắt nạt Salon nữa. Vâng. Hạ Duy Úc gật đầu, cực kỳ nghe lời của Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến nói xong cũng vào nhà. Hạ Duy Phi tiếp tục vuốt cằm Salon. Gương mặt anh Tuấn rất là sạch sẽ trong suốt, khiến người ta vừa nhìn liền đặc biệt muốn tới gần. Sau sự việc rơi máy bay, bọn họ liền tới Dung Thành, một căn cả nhà nhỏ 3 tầng vào cái sân này. Sau khi trang trí và tu sửa thì cũng không kém gì biệt thự ở Tần Thành. Dung Thành và Tần Thành không giống nhau. Dung Thành nằm một nơi lạc hậu, giá cả cũng không cao như Tần Thành. Cả nhà bọn họ, người ở nơi này vừa không lo bị ai tìm đến, vừa không cần lo lắng về vấn đề kinh tế. Đương nhiên, dù ba bà mẹ đều không làm việc thì thu nhập của anh cũng đủ để gánh mười mấy đời nhà bọn họ. Trước đây, anh nắm giữ cổ phiếu, đã lén nút lập công ty nhỏ kiếm được không ít lợi. Trong lúc còn học sinh trung học thì anh cũng là một phú nông nho nhỏ. Trước chắc giờ ăn cơm, Hạ Duy Phi nói chuyện một lúc với ba mẹ rồi về phòng, bắt đầu làm bài tập. Mấy bài tập này đối với anh mà nói không tính là khó, chỉ cần đi học chăm chú nghe giảng, hiểu rõ những đề kia thì đứng nhất lớp là không hề khó khăn. Hạ Duy Phi làm xong bài tập đứng lên, không ngờ mắt tối sầm lại liền bất tỉnh nhân sự. Hạ Duy Phi tỉnh lại thì đã nằm trong vòng bệnh viện. Hạ Kiều Yến đang ngồi ở đầu giường. Thấy Hạ Duy Phi tỉnh lại thì hỏi, con có khỏe không? Có muốn uống chút nước không? Ba, con bị sao vậy? Thiếu máu, ngồi lâu đột nhiên đứng dậy dễ bị ngất. Mẹ con đã chuẩn bị thức ăn dinh dưỡng cho con, chữa khỏi là không sao rồi. Hạ Duy Phi chần chờ gật đầu. Anh không tin cơ thể của mình lại yếu đến mức như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt ba, có lẽ là chuyện cũng không có gì. Hạ Duy Phi ở bệnh viện một buổi tối rồi xuất viện về nhà. Sau khi xuất viện, Tần Dĩ Duyệt đúng là đã chuẩn bị cho anh không ít đồ bổ về máu. Ngay cả thuốc OK Bạch Phượng của phụ nữ cũng có trộn lẫn vào bên trong, suýt chút nữa làm anh ngổn ngang. Anh là một thằng nhóc to xác, cần phải ăn thức ăn của phụ nữ hay sao? Hạ Duy Phi mặt sạm, đi đẩy cái thuốc OK Bạch Phượng sang một bên, ăn mấy cái trái táo đỏ và một bát A Dao, liền híp mắt ăn điểm tâm mà đứa trẻ để lại, sau đó đi ra khỏi cổng bệnh viện. Hạ Duy Úc bị gió sáng sớm thổi tỉnh táo, cánh tay nhỏ ôm lấy eo của Hạ Duy Phi mà kêu, anh trai. Ừ. Hạ Duy Phi đáp lại một tiếng, người phía sau không nói gì nữa. Anh cũng quen tính nết của tiểu tử này, chậm chạp đạp xe đưa đứa trẻ đến trường tiểu học. Đến nơi đứa trẻ mới bất đắc dĩ nao xuống. Anh trai, buổi tối nhớ đón em nha. Buổi tối sẽ bảo Thiêm Lý tới đón em. Em tan học sớm hơn anh, ở trường học không an toàn. Em đi tìm anh. Hạ Duy Úc rất kiên trì. Tan học rồi đến, biết chưa? Biết ạ. Hạ Duy Úc đáp lời, cậu thích nhất là đi cùng với anh trai. Hạ Duy Phi nhìn đứa trẻ đáng yêu đi vào phòng học, mới lái xe đạp đi tới trường trung học. Vừa khóa xe đạp xong, sau lưng liền bị người nào đó vỗ một cái. Hạ Duy Phi ngửi thấy bánh bao nhân thịt, liền biết là ai. Lý Nguyên cười hì hì. Lại đưa tiểu khả ái nhà cậu đến trường sao? Hạ Duy Phi nghiêng đầu. Nhà cậu không còn ai à? Đều đi công tác cả rồi, tối nay mình muốn đến nhà cậu ăn cơm. Lý Nguyên ghìm cổ Hạ Duy Phi. Ở cũng được. Vậy tan học, cậu theo mình về nhà lấy quần áo để thay nhé. Chờ tiểu khả ái nhà mình tan học thì tới tìm mình đã. Sao không để Thím Lý đưa thằng bé về trước? Nó không muốn. Sách, em trai cậu đúng là dính cậu. Em gái mình còn không thèm chơi với mình cơ, vừa nhìn thấy mình là ghét luôn. Cậu có thể so sánh với mình sao? Hạ Di Phi không chút lưu tình đâm Lý Nguyên một dao. Hình ảnh hai người đi chung với nhau đặc biệt không hài hòa. Lớp thứ nhất và lớp thứ nhất từ dưới lên lại có thể mỗi ngày chơi vui vẻ cười đùa, thời gian rảnh được ở cùng với nhau, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Chủ nhiệm lớp của Hạ Duy Phi gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt nói chuyện này, nhưng thái độ của Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt làm cho chủ nhiệm lớp cũng không còn gì để nói. Bọn họ làm chủ nhiệm lớp không muốn can thiệp vào quan hệ của bọn trẻ, để đứa trẻ tự do lựa chọn bạn bè và bạn chơi của mình. Chủ nhiệm lớp bị hai người này làm cho kinh ngạc, càng tin rằng Hạ Duy Phi là con trai mà hai người này nhặt về. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt đã đổi tên. Hạ Kiều Yến tên là Lâm Ưu, theo họ của mẹ. Tần Dĩ Duyệt đổi tên là Trình Giang Vi, dựa theo họ của Trình. Trong bốn người, chỉ có Hạ Duy Phi không sửa tên. Tần Sĩ Duyệt đã hỏi Hạ Kiều Yến nguyên nhân. Hạ Kiều Yến không nói, cô cũng không hỏi nữa. Chủ nhiệm lớp thấy thành tích của Hạ Duy Phi không bị học sinh đứng thứ nhất từ dưới ngược lên, làm ảnh hưởng, mà trở sốc, nên cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Hạ Duy Phi và Lý Nguyên tách ra ở cửa phòng học. Hạ Duy Phi đi tới vị trí của mình rồi ngồi xuống. Một con gấu nhỏ đập lên bàn tay anh. Đây là kết quả tối hôm qua, bà đây đi gắp thú một canh giờ cho tiểu khả ái nhà cậu. Khóe miệng Hạ Duy Phi giật giật. Một tiếng chỉ lấy được một con thôi sao? Thiếu niên, cậu nói thoải mái nhỉ, cậu đi bắt mới biết nó khó như thế nào. Lê Thanh Ngạ phát điên. Lê Thanh Ngạ là học sinh xuất sắc khác biệt trong đám học sinh xuất sắc. Nhìn con bé không có dáng vẻ thích học, lên lớp chỉ tùy tiện nghe một chút, buổi tối cũng không có thức đêm, nhưng lúc thì lại luôn nằm trong 10 người có điểm số cao nhất. Đương nhiên, cô cũng không phải không thức đêm. Khả năng duy nhất để cô thức đêm chính là xem tiểu thuyết hoặc phim đam mỹ trên internet. Không có gì thì còn có thể vẽ tranh đam mỹ. Hạ Duy Phi nói, buổi tối đi cùng tiểu khả ái nhà mình và Lý Nguyên đi. Thật sao? Thuận tiện mới ăn cơm tối. Gọi lại lần nữa, mình sẽ mời. Hạ Duy Phi liếc Lê Thanh Ngạ. Lê Thanh Ngạ run rẩy vội vã xin khoan hồng. Thiếu hiệp, mình sai rồi, cho mình một con đường sống. Hạ Duy Phi nở nụ cười nhạt nhạt, tiếp tục câu được cô không nói chuyện phiếm với Lê Thanh Ngạ. Ánh mắt nữ sinh trong lớp thỉnh thoảng lại lướt qua bọn họ. Hận không thể dùng ánh mắt bắn chết Lê Thanh Ngạ, bọn họ có thể thay vào đó. Nhưng bọn họ thực sự không có da mặt dày như Lê Thanh Ngạ, đối mặt với nam thần mà mặt cũng không đỏ, giọng điệu cũng không run. Buổi chiều tan học, Thím Lý đã đưa Hạ Duy Úc đến trước cửa trường học của Hạ Duy Phi, còn cầm một cái ghế nhỏ để cậu ngồi chờ ở bên ngoài. Hạ Duy Úc lại ngoan ngoãn ngồi trên ghế, thỉnh thoảng lật sách giáo khoa, có lúc nhìn Hạ Duy Phi nhìn đến ngẩn người ra. Nữ sinh nhìn Hạ Duy Úc và Hạ Duy Phi giống nhau như đúc, nội tâm không muốn dao động, dồn tưởng tượng đứa bé sau này của bọn họ và Hạ Duy Phi sẽ đáng yêu như thế nào. Còn nam sinh thì lại rất muốn có một tùy tùng nhỏ đáng yêu, lúc nào cũng dính lấy người, tạo cảm giác tồn tại ở trong lớp và trường học. Khó khăn lắm, giáo viên mới kết thúc giảng bài, Hạ Duy Úc liền cầm ghế nhỏ chạy vào. Hạ Duy Phi đã sớm nhìn thấy cậu đưa con gấu vải mà Lê Thanh Ngạ sáng sớm đưa cho anh ném cho đứa bé. Hạ Duy Úc thả ghế nhỏ xuống, hai tay nhận lấy. Anh trai, lấy ở đâu vậy ạ? Chị Thanh Ngạ chơi mấy gắp thú trúng thượng đấy. Lê Thanh Ngạ đang trực nhật nghe vậy lớn tiếng nói, Tiểu Khả Ái, không cần phải cảm ơn chị đâu, chờ chút để chị ôm một cái là được rồi. Mọi người, xin hỏi ra mặt có thể dày thêm chút nữa không? Chưa được mấy phút, Lý Nguyên cũng chạy tới như ôm gấu bông, ôm Hạ Duy Úc, trong miệng nói một đống bát quái. Lê Thanh Ngạ không làm nữa. Bà vị đại gia, nhìn thấy một cô gái yếu đuối như tôi phải quét rác, mấy người lại chỉ ý định đứng nhìn thôi sao? Lý Nguyên, cô gái yếu đuối sao? Không thấy, chỉ nhìn thấy một mẫu dạ xoa. Sau đó, Lý Nguyên bị Lê Thanh Ngạ cầm chổi truy sát quanh phòng học. Mỗi lần sắp bị chổi quét đến, Lý Nguyên liền xoay Hạ Duy Úc lại, để Lê Thanh Ngạ vội vã thu chổi lại, uất ức muốn đạp chết cái độ ngốc này. Sau khi ậm ĩ xong, ba lớn một nhỏ đạp xe ra khỏi trường học. Lê Thanh Ngạ ngồi sau xe của Lý Nguyên, nhìn Hạ Duy Úc ngồi trên thanh ngang xe của Hạ Duy Phi mà gào lên. Không được không được, hai người kia quả thực quá đáng yêu đi. Lý Nguyên, dừng xe, chụp cho mình và Lam Thần. Sau này, hoa tàn ít bướm, mình cũng có cái để tưởng tượng. Lý Nguyên không chịu cầm điện thoại của Lê Thanh Ngạ. Lê Thanh Ngạ chẳng biết xấu hổ, chạy đến xe đạp của Hạ Duy Phi ngồi phía sau, hai tay ôm eo Hạ Duy Phi một cách tự nhiên quát. Chụp nhanh lên. Lý Nguyên lườm một cái, quả nhiên thục ngữ chỉ được 3 giây. Lê Thanh Ngạ tựa mặt trên lưng của Hạ Duy Phi, ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái của Hạ Duy Phi, mặt có chút đỏ. Lý Nguyên nhìn thấy Lê Thanh Ngạ đỏ mặt, hiếm khi đứng đắn chụp một tấm ảnh, sau đó vứt điện thoại trả lại cho cô. Được rồi, cầm y y đi. Lê Thanh Ngạ đắc ý cầm điện thoại di động nhịn lướt qua. Ách, chụp ra được một khuôn mặt xinh đẹp của bà đây. Lý Nguyên, nếu như cậu không học chụp ảnh quay phim, sau này rất khó tìm được bạn gái. Cái dáng vẻ mẫu dạ xoa của cậu chụp được như vậy đã là tốt lắm rồi. Nhìn thấy hai người lại muốn chụp tiếp, Hạ Duy Phi vội vã lên tiếng ngăn cản. Tiểu khả ái của hai người đói bụng rồi, ăn xong rồi hẵng chụp. Hai người nghe vậy quả nhiên lập tức thu tay lại, dồn dập lên xe đi. Có Hạ Duy Úc ở đây, bọn họ không còn lựa chọn nào khác là đi đến KFC gọi hai phần gia đình lớn, kem và cả bánh. Hạ Duy Úc đeo găng tay, cái miệng nhỏ bắt đầu ăn. Khuôn mặt của Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên khóc không ra nước mắt ăn đùi gà. Lê Thanh Ngạ nhìn Hạ Duy Úc ăn say sưa ngon lành, run rẩy hỏi: Tiểu khả ái, lần sau chúng ta có thể ăn ở chỗ khác được không? Lần nào cũng ăn KFC rất là thảm. Lần sau đổi sang McDonald's. Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên coi như hai người chưa nói gì vậy. Hạ Duy Phi cũng không có cảm giác gì, ăn rất ưu nhã, giống như cậu đang ăn thức ăn cực kỳ ngon vậy, chứ không phải đã ăn một món ăn không tốt cho sức khỏe lại được trẻ con yêu thích. Người và người chênh lệch thực sự là quá lớn. Mỗi lần đưa đứa bé ra ngoài, đứa bé đều chỉ thích ăn KFC, anh cũng đã quen. Ba người chờ đứa trẻ ăn no nhưng càn quét số đồ còn thừa, sau đó dẫn đứa trẻ đến khu vui chơi đối diện. Lê Thanh Ngạ: Trước tiên để cho hai người các cậu luyện tay nghề một chút, không lại nói mình bắt nạt hai cậu. Lý Nguyên lớn nối nói: Chờ bị giết đi. Lê Thanh Ngạ trả lời anh bằng một nụ cười lạnh, sau đó bình tĩnh đi tới phía Hạ Duy Phi. Lý Nguyên nhìn phía sau không có ai. Này, không có mang theo học sinh giỏi như thế chứ? Không, học sinh giỏi đều không quan trọng, quan trọng chính là bề ngoài của cậu không cao, giá trị nhan sắc cũng rất thấp. Lý Nguyên: Giỏi ạ, anh bị trúng tận 3 mũi tên, anh có thể chết trước hay không? Có thể yêu đồng bào chút nào không? Hạ Duy Phi trước đây chưa từng chơi trò chơi trẻ con, 3 lần đều thất bại, nhưng mỗi lần đều tiến bộ hơn một chút. Lần thứ 4, trong tiếng thét chói tai của Lê Thanh Ngạ và Hạ Duy Úc đã thành công gắp được một con khỉ. Anh đưa con khỉ cho Lê Thanh Ngạ. Cho cậu. Lê Thanh Ngạ cầm con khỉ kia, đầu ngón tay chạm đến ngón tay ấm áp của Hạ Duy Phi, trái tim đột nhiên run rẩy. Tay Hạ Duy Phi đã thu lại, Lê Thanh Ngạ cúi đầu, nhìn ánh mắt khao khát của Hạ Duy Úc đưa con khỉ tới trước mặt của cậu. Tiểu khả ái, cho em. Hạ Duy Úc: Đó là anh trai cho chị, em không thể nhận, em đợi anh trai gắp được một cái mới. Lý Nguyên: Tiểu Úc Úc, chờ anh Lý Nguyên gắp cho em. Lý Nguyên nói, tay run lên, gấu bông sắp lấy được lại bị rơi xuống. A a a, cuộc sống thật là khó khăn. Hạ Duy Phi, cố lên, lại cho tên cặn bã kia một đòn đi. Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, Hạ Duy Phi đè nát kẻ cặn bã nào đó với điểm số 10 tuyệt đối, sau đó đến quán trà sữa nổi tiếng nhất ở Dung Thành uống. Hạ Duy Phi đưa thẻ cho Lý Nguyên, liền dẫn Hạ Duy Úc và Lê Thanh Ngạ đến ghế bên cạnh cửa sổ. Lý Nguyên cũng quen rồi, thứ gì đắt thì gọi, giá cao thì đều do Hạ Duy Phi trả. Tuy Hạ Duy Phi không nói anh đã kiếm được tiền, nhưng Hạ Duy Phi đi học được miễn phí, tham gia thi đua cũng có tiền thưởng còn rất cao. Hơn nữa tiền xài vặt của Hạ Duy Phi tuyệt đối nhiều hơn tiền quỵ nghèo của cậu. Bởi vậy, bọn họ đã hình thành sự ăn ý. Chi ít thì anh lo, chi nhiều thì Hạ Duy Phi lo. Đám Hạ Duy Phi vào chỗ xong, Hạ Duy Phi đưa điện thoại cho Hạ Duy Úc. Hạ Duy Úc gọi cho Tần Sĩ Diệt. Mẹ, con và anh trai, anh Lý Nguyên, chị Thanh Ngạ đang ở bên ngoài uống trà sữa, về trễ một chút mẹ. Chú ý an toàn, biết chưa? Vâng, tạm biệt mẹ. Hạ Duy Úc chặn điện thoại cho Hạ Duy Phi, len vào giữa hai chân của anh, dựa vào anh mở muốn ngủ. Hạ Duy Phi rút khăn giấy ướt từ trong túi sách, lau quanh mắt cho Hạ Duy Úc để tránh mồ hôi và vết bẩn chui vào trong mắt mà khó chịu. Lê Thanh Ngạ ngồi đối diện, nhìn Hạ Duy Phi cẩn thận làm. Rất khó tưởng tượng một thằng nhóc to xác lại có thể đối xử tốt với em trai như thế. Mặc dù cô đã thấy Hạ Duy Phi làm cho Hạ Duy Úc rất nhiều thứ, nhưng trong lòng vẫn có chút xúc động. Hạ Duy Phi, tình cảm của cậu và Tiểu Khả Ái thật là tốt. Cái tuổi này của bọn họ vẫn chỉ là gấu con hàng thật giá thật, sao có thể chăm sóc một đứa bé hơn được chứ? Không thường xuyên đánh nhau đã là tốt lắm rồi. Em ấy là em trai duy nhất của mình, cả đời này đều chỉ có một mình em ấy, không đối tốt với em ấy thì tốt với ai đây? Hạ Duy Phi nhẹ giọng cười nói. Cơ thể mẹ bị ảnh hưởng bởi cổ trùng, rất khó có thai. Ba và mẹ cũng không cần có thêm một em bé nữa. Ba từng nói mẹ không cần phải sinh, nhưng phụ nữ hơn 30 tuổi thì cơ thể sẽ không thể hồi phục giống như trước nữa. Bởi vậy, ba và mẹ chỉ có thể có một đứa con ruột, anh cũng chỉ có thể có một đứa em trai. Lê Thanh Ngạ sửng sốt một chút, thấy Hạ Duy Phi nói không sai. Cậu thật lợi hại, nhìn rất thực tế. Nam thần, mình phải nhớ kỹ câu nói của cậu, sau này viết sách để kiếm tiền tiêu vặt. Mỗi ngày viết một chuyện thú vị, mình giúp cậu kinh doanh, để cậu trở thành phú bà nhỏ. Thật sao? Nam thần, thỉnh giáo nha. Kiếm tiền mà không tính cạn mình sao? Giọng nói của Lý Nguyên từ nơi không xa vang đến, trên tay còn bưng một cái khay lớn, ngoại trừ 4 cốc trà sữa thì còn có thêm một miếng bánh ngọt nhỏ. Hạ Duy Úc ngửi thấy mùi bánh ngọt mở mắt ra. Hạ Duy Phi cầm ly nước ấm đưa cho cậu. Lý Nguyên ngồi bên cạnh Lê Thanh Ngạ. Duy Phi, có cách gì kiếm tiền thì nhanh nói ra đi. Ba mẹ mình nói, lần sau thi mà còn đứng thứ nhất từ dưới lên, bọn họ sẽ không cho mình tiền nữa đâu. Lê Thanh Ngạ, ba mẹ cậu tàn nhẫn như thế sao? Đúng vậy, mình không thích học, bọn họ đã hết cách với mình rồi. Hạ Duy Phi nói, cậu không ngốc, chỉ cần cậu chăm chỉ đọc sách, đi học dùng một nửa thời gian để nghe giảng, thành tích sẽ không có gì trở ngại. Không biết học thì phải làm sao đây? Lý Nguyên bĩu môi hút một ngụm trà sữa. Cậu đờ ra, trốn học là vì cái gì? Hành động đó sẽ mang lại cho cậu được cái gì đây? Lý Nguyên bị hỏi. Không thích ngu ngốc ở trong phòng học. Hạ Duy Phi cụp mắt suy nghĩ. Cậu muốn tới nhà mình ở không? Hả? Lý Nguyên bị sặc trà sữa. Còn 2 tháng nữa là thi rồi, vẫn còn kịp. 2 tháng này cậu ở nhà của mình, cậu phải vào được trường trung học trực thuộc cho tôi. Tại sao? Bởi vì mình và Lê Thanh Ngạ ở đó. Nhưng mình học kém, sao hai người không ngại kéo mình đến trường học bá của hai cậu cơ chứ? Hạ Duy Phi lấy một cuốn sách dày 3 khổ giấy từ trong túi đeo lưng ra. Cho cậu 2 tháng, nếu cậu dám làm rơi dây xích thì cậu tự đi tìm dây thừng mà treo cổ đi. Lý Nguyên, học kém cũng không thể có nhân quyền hay sao? Tay của Lý Nguyên run rẩy và qua lật lại quyển sách nặng 2 cân, là sách viết tay. Chữ kia giống y như chữ học bá ngồi đối diện anh. Lý Nguyên nhất thời phát hiện, trà sữa cũng không uống nhanh chóng, lật hết quyển sách, phát hiện đều là chữ của Hạ Duy Phi, đều là chữ viết tay. Anh có thể chết trước không? Học bá thật biết cách chơi người khác, anh không chịu được. Lê Thanh Ngạn đến gần, nhìn lướt qua, không nhịn cười trên sự đau khổ của người khác. Chị người ta nha, chỉ phục nam thần của mình thôi. Hạ Duy Phi, chỉ cần cậu xem quyển sách này từ đầu đến cuối, 2 tháng sau khi đi chuyến tàu cuối cùng của trường trung học cơ sở cũng không thành vấn đề. Mình Lý Nguyên đột nhiên nói nắp. Anh không biết nên nói cái gì. Hạ Duy Phi làm quyển sách phụ đạo này cho anh rất cảm động, nhưng anh không nghĩ tới Hạ Duy Phi sẽ yên lặng giúp anh nhiều chuyện như thế. Thư soạn tài liệu mang đầy ý nghĩa nặng trịch của Hạ Duy Phi, ngoài ra còn có một vài điểm nhấn mạnh và số trang cho anh. Lý Nguyên nó không cảm động là nửa người. Dù sao, có cảm động nhưng anh không thể dùng 2 tháng để bù đắp 3 năm học được, lại còn phải thi được trường trọng điểm nữa chứ. Hạ Duy Phi nói, cậu không ngu ngốc, thành tích kỳ 1 cũng không kém, kiến thức năm đó của cậu có thể xem trong 10 ngày, 30 ngày cho kỳ thi lớp 9, còn 20 ngày để làm thử bài thi. Sao có thể chứ? Lý Nguyên bị kế hoạch lớn mật của Hạ Duy Phi dọa sợ. Không chỉ Lý Nguyên bị bối rối, ngay cả Lê Thanh Ngạ cũng sửng sốt. Duy Phi, độ khó này có chút cao. Cậu cực khổ 2 tháng, mỗi ngày ngủ 4 tiếng, 5 tiếng thì có thể bước vào trường trọng điểm. Hay là vẫn muốn sống như trước kia, thi xong sẽ tùy tiện chọn một trường trung học phổ thông không có lý tưởng. Lý Nguyên, cậu không còn nhỏ, đừng dùng tư duy của trẻ con để suy nghĩ vấn đề. Lý Nguyên uống một ngụm nước bọt, sau đó suy nghĩ vấn đề. Ba mẹ anh đã tự bỏ anh, không ôm bất cứ hy vọng nào với anh, cũng không có kế hoạch tương lai cho anh. Tất cả hy vọng của bọn họ đều đặt lên người em gái anh. Mọi người trong nhà tự bỏ anh, nhưng Hạ Duy Phi thì không bỏ rơi anh, còn giúp anh kiếm tài liệu, muốn kéo anh theo. Nhưng anh thực sự có thể làm được không? Nếu như ngay cả thay đổi ý nguyện cũng không được, anh, Hạ Duy Phi, Lê Thanh Ngạ sẽ càng chạy càng xa nhau. Anh sẽ càng ngày không thể gặp bọn họ. Hạ Duy Úc nhận ra được bầu không khí có chút nghiêm túc, dừng uống trà sữa, nháy mắt nhìn Hạ Duy Phi. Thấy ánh mắt của Hạ Duy Phi vẫn dừng ở trên mặt Lý Nguyên, cậu cũng nhìn Lý Nguyên. Hạ Duy Phi không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào trên mặt Lý Nguyên mà nói. Mình và Lê Thanh Ngạ có thể chờ cậu, nhưng bọn mình không thể chờ cậu quá lâu. Cậu hiểu không? Tình trạng của cậu bây giờ cũng rất tốt. Mình không ép cậu phải thay đổi suy nghĩ. Nhưng lúc còn thiếu niên, không nên làm mấy chuyện khiêu chiến. Lý Nguyên. Lý Nguyên vốn đang dễ dụa, đến bước cuối cùng, Hạ Duy Phi lại trực tiếp đá cho anh một phát, đạp anh vào trong bẫy. Lý Nguyên hít sâu một hơi. 2 tháng thì 2 tháng, lão tự đây không tin, là lão không làm được, đã là người có đầu óc, dựa vào cái gì, lão tự phải là hạng nhất từ dưới lên trên. Bắt đầu từ hôm nay, 2 tháng sau này của cậu chính là của mình. Hạ Duy Phi nhàn nhạt nói. Lê Thanh Ngạ. Này, có thể đừng nói mờ ám như vậy được không? Người phụ nữ thối. Hạ Duy Phi nước cô một cái. Lê Thanh Ngạ đánh Hạ Duy Phi một cái. Ai nha, không chịu được nữa rồi, quá đẹp trai đi. Ba người lại cười đùa vui vẻ nói chuyện rất lâu, đến 9 giờ mới rời khỏi quán trà sữa, đưa Lê Thanh Ngạ về nhà. Sau đó lại đạp xe đạp đến nhà Lý Nguyên lấy quần áo. Hạ Duy Phi đứng dưới lầu chợ Lý Nguyên, mới nhớ ra, ba mẹ Lý Nguyên đi công tác, trong nhà không phải chỉ còn em gái cậu ấy sao? Lý Nguyên đến nhà anh ở, vậy em gái của cậu ấy phải làm sao đây? Hạ Duy Phi đang nghĩ, trên đầu truyền đến một tiếng tát, sau đó là tiếng mắng chửi của ba Lý Nguyên. Mày chỉ biết đi lêu lổng thôi, còn có còn muốn đến trường không nữa? Thì đứng thứ nhất từ dưới lên lên, con còn có mặt mũi ra ngoài chơi ư? Sao con lại không cảm thấy mất mặt hả? Con làm ba mẹ mất hết cả mặt mũi, con có hiểu không? Con không thể làm ra số điểm tốt một chút, làm gương cho em gái của con à? Mẹ của Lý Nguyên. Nếu con không muốn đến trường thì cũng không cần phải thi cấp 3 nữa, dù sao thì cũng không nên được lớp. Bằng không mày về đây chăm sóc em gái đi, ba và mẹ có thể ra ngoài nhiều hơn, nhiều tiền hơn nữa. Đúng vậy, anh trai, với thành tích của anh mà còn học nữa thì đúng là lãng phí tiền. Con muốn học. Giọng của Lý Nguyên rất nhỏ nhưng lại có thể lọt vào trong tai của Hạ Duy Phi. Học cái gì mà học, với thành tích này của mày, học sách gì cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Bà Lý Nguyên cả giận nói. Hạ Duy Phi ôm Hạ Duy Úc đi tới. Vốn cãi nhau không phải chỗ thích hợp để đưa đứa bé tới, nhưng buổi tối để đứa bé một mình sẽ rất nguy hiểm. Hạ Duy Úc đang buồn ngủ, hai tay ôm cổ Hạ Duy Phi, đầu gối cuối lên trên bả vai của anh ngủ mơ màng. Hạ Duy Phi ấn chuông của cửa của Lý ra. Chuông cửa vang lên vài tiếng, tiếng quần áo bên trong mới dừng lại. Cửa được mở ra. Mẹ Lý Nguyên vẫn còn đang tức giận, nhìn thấy Hạ Duy Phi thì gương mặt cứng lại. Xin hỏi là tìm ai? Con tìm Lý Nguyên. Hạ Duy Phi cười với mẹ của Lý Nguyên. Mẹ Lý Nguyên nhìn Hạ Duy Phi và đứa trẻ trong lồng ngực của anh, chần chừ một lúc mới để Hạ Duy Phi đi vào. Lý Nguyên nghe thấy giọng của Hạ Duy Phi, sắc mặt hơi thay đổi. Mặc dù là bạn bè, Lý Nguyên cũng không muốn nhìn thấy Hạ Duy Phi sẽ nhìn thấy cảnh tượng của mình. Buổi tối, lúc trở về nhà, Hạ Kiều Yến quay lại nhìn Tần Dĩ Xuyệt, cô đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Hạ Kiều Yến và Hạ Duy Phi ngồi đối diện trên ghế sofa ở phòng khách lầu 2. Có chuyện gì vậy? Ba có thể giúp Lý Nguyên bảo lưu không đi học không ạ? Lý do? Hạ Kiều Yến không quá kinh ngạc. Con có thể dạy cậu ấy, để trong 2 tháng này cậu ấy có thể thi được vào trường cấp 3 của con. Con cho rằng con lợi hại hơn cả giáo viên ở trường hay sao? Hạ Duy Phi. Lý Nguyên không ngốc, chỉ cần cậu ấy chăm học sẽ có thành tích rất tốt. Nếu như cậu ấy chịu học ở trường thì sẽ không đứng thứ nhất từ dưới đếm lên, mà con có thể dạy bạn ấy tốt hơn. Thiếu Hiệp, ba rất hài lòng với sự tự tin của con, nhưng là một người ngoan cố không chịu trưởng thành, ba cảm thấy con đang bắt bạn học của con đùa giỡn về tương lai đấy. Bạn của con không nên phải gánh hậu quả từ kích động của con. Ba mẹ của bạn ấy cũng không có nghĩa vụ phải phối hợp mạo hiểm với con. Nếu như ba đoán không sai, vừa lẽ con kéo Lý Nguyên ra khỏi nhà, có đúng không? Ba, vệ sĩ đã nói hết cho ba còn giả vờ. Hạ Kiều Yến lắc đầu một cái. Không phải vấn đề này, nhiệm vụ của vệ sĩ là bảo vệ con và Úc an toàn. Ba chưa từng hỏi bọn họ chuyện con từng làm. Con là con trai của ba hiểu con trưởng thành như vậy. Ba cũng tôn trọng suy nghĩ của con, quyết định của con, sự lựa chọn của con, ba đều có thể hiểu và thỏa mãn. Dù ba không hiểu, thì ba vẫn đồng ý với con, sau đó thực hiện mong muốn của con. Lâu dần, con sẽ quen cách thức nhà chúng ta, sẽ cho rằng quy tắc của gia đình, ba mẹ đều phải theo nhà chúng ta. Lý Nguyên chịu oan trước mặt con cảm thấy con cần có nghĩa vụ phải cho bạn ấy một môi trường tốt hơn. Nhưng con đã quên, bạn ấy có cần thay đổi hay không? Nếu như bạn ấy không thi được cấp 3, vậy con sẽ thích với ba mẹ bạn ấy như thế nào? Con tin bạn ấy có thể thi đạt. Thiếu Hiệp, con lấy tự tin ở đâu vậy? Con không cho rằng người mà con nhìn chúng không thể đỡ nổi tường. Con cũng không tin rằng con sẽ thất bại. Hạ Duy Phi chắc chắn nói. Hạ Kiều Yến không tỏ thái độ, đứng dậy rót sữa, rồi bỏ vào trong lò vi sóng trình thời gian. Hạ Duy Phi trầm mặc nhìn nhất cử nhất động của cha. Hành động của anh như nước chảy mây trôi, vô cùng tự do, vô hình chung làm cho người ta cực kỳ an lòng. Dù đột nhiên rơi xuống từ một điểm cao nhất, anh vẫn duy trì tư thái tao nhã, khiến người ta khó có thể lơ là. Có ba mạnh mẽ như vậy, anh mới có cuộc sống tốt như bây giờ. Vì vậy, anh đương nhiên cho rằng ba sẽ giúp anh xử lý chuyện của Lý Nguyên. Hạ Kiều Yến rót sữa nóng vào 5 cái ly, đưa 3 cái ly trong khay cho Hạ Duy Phi. Nếu con đã bắt đầu, vậy thì hãy xử lý lời hứa với bạn học đường đường chính chính như một người đàn ông, có thể không? Được ạ. Hạ Duy Phi gật đầu, cầm khay nhỏ. Ba chỉ có thể bảo đảm, nếu trường học gọi điện cho ba, ba sẽ ủng hộ lựa chọn của con và bạn học của con. Hạ Kiều Yến nói xong, bưng 2 ly sữa còn lại về phòng. Tần Dĩ Duyệt cầm sữa bò rồi cười nói. Đại bảo bối, nói gì với anh vậy? Chuyện của đàn ông. Tần Dĩ Duyệt bật cười. Được rồi, con trai cũng bắt đầu có bí mật rồi đấy. Ừ, con trai lớn rồi, bắt đầu có trách nhiệm và nghĩa vụ với bản thân. Đó là chuyện tốt. Tần Dĩ Duyệt không khỏi có mấy phần lo lắng. Em hy vọng nhất, Duy Vi và Úc Úc có thể không buồn không lo mà lớn lên. Úc Úc đang làm như vậy, nhưng Duy Vi lại cách con đường kia càng ngày càng xa. Như vậy có tốt không đây? Nó rất tốt, đi đường cũng được. Anh tin thằng bé sẽ lựa chọn được cuộc sống phù hợp. Nó sẽ không hối hận. Tần Dĩ Duyệt. Cái này thì ngược lại. Cường Hào, cảm ơn anh từ đầu đến cuối đều kiên trì với cách dạy dỗ của anh. Nếu như để em dạy Duy Vi, em không chắc chắn dám vẻ hiện tại của thằng bé đâu. Tự Úc Úc có thể nhìn ra em đã dạy con như thế nào. Anh rất thích tính cách của Úc Úc, từ nhỏ đã dính người, làm lũng. Cuộc sống của người thích làm lũng cũng không tồi. Hì, em có đồng ý quan điểm này? Tần Dĩ Duyệt cười nói. Hạ Kiều Yến xoa đầu của cô. Con cháu tự có phúc của con cháu, làm ba mẹ cũng chỉ có thể dạy bọn chúng học thức và cách xử lý, còn lại thì bọn chúng phải tự mình xử lý thôi. Vâng. Tại phòng học của Hạ Duy Phi, phòng của Hạ Duy Phi là căn phòng lớn nhất trong tòa nhà. Căn phòng đặc biệt nhất là kết quả của việc nối 2 gian phòng lại. Trong phòng, ngoại trừ có cái giường lớn, còn có thảm lót sàn được thiết kế đặc biệt rộng 1m8. Bình thường, Hạ Duy Vi và Hạ Duy Úc hay ngủ ở giường lớn. Lúc muốn ngủ riêng cũng có thể nằm dưới thảm, ngủ thế nào là do bọn chúng tự lựa chọn. Lúc Hạ Duy Vi trở lại, Lý Nguyên đang tắm rửa, Hạ Duy Ngúc Úc thì nằm trên giường ngáp liên tục. Hạ Duy Vi đưa sữa cho thằng bé. Uống sữa xong thì đi ngủ đi. Anh trai, em muốn ngủ với anh. Em ngủ trước đi, anh trai muốn nói chuyện với anh Lý Nguyên một chút đã. Nói xong thì anh ngủ với em nha. Ừ. Hạ Duy Úc nghe vậy, ngoan ngoãn uống sữa rồi nằm xuống. Hạ Duy Phi đắp chăn cho cậu, tắt đèn phòng lớn, chỉ bật đèn nhỏ ở đầu giường cạnh Hạ Duy Úc. Hạ Duy Phi cầm quần áo vào nhà tắm khác để thay. Đi ra để nhìn thấy Lý Nguyên ngồi đờ ở dưới thảm. Hạ Duy Phi nói. Xin lỗi. Mình không nên nuôi cậu đi, không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ cho cậu. Mình rất cảm ơn đêm nay cậu đã giúp mình lựa chọn. Mình là một người nhu nhược, trước đây vẫn muốn bỏ nhà trốn đi ở trước mặt bọn họ, nhưng mình không có dũng khí, ra ngoài cũng không có chỗ để ở. Duy Phi, cậu đã cho mình một khả năng ở tương lai, cho mình có thể mơ ước. Đêm nay cậu muốn bắt đầu hay để ngày mai? Tâm trạng đêm nay của mình có chút kém. Sáng ngày mai mình sẽ bắt đầu. Được, cậu ngủ đi. Ngày mai bắt đầu đếm ngược. Biểu cảm Lý Nguyên có mấy phần khó xử, nhưng vẫn gật đầu một cái. Hạ Duy Phi không nói gì, đứng dậy đi đến bên giường Hạ Duy Úc rồi nằm xuống. Anh vừa nằm xuống, Hạ Duy Úc nhắm hai mắt chui vào trong lòng anh. Hạ Duy Phi hư hư ôm cơ thể nhỏ của anh, nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau, Lý Nguyên bị Hạ Duy Phi đánh thức, mở mắt ra liền phát hiện trời còn chưa sáng hoàn toàn. Mơ mơ màng màng, nhìn thấy Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc mặc đồ thể thao đứng bên giường. Duy Phi, các cậu muốn làm gì vậy? Dậy đi, chạy bộ. Lý Nguyên. Hả? Nhanh, dậy vận động. Hạ Duy Úc. Anh Lý Nguyên, anh không thể lười biếng đâu, em cũng chạy bộ đó. Lý Nguyên gãi đầu, không muốn lép vế trước mặt trẻ con, dùng hết sức bỏ dậy. Đi, mình cũng đi chạy bộ. Sau khi sửa mặt qua loa, Lý Nguyên nước mắt nhìn đồng hồ điện tử đầu giường, 5:45. Anh cũng không biết lần dậy sớm như này là lúc nào. Hai lớn một nhỏ xuống lầu. Hạ Duy Phi đeo dây cho Sa Luân, sau đó nhét dây vào trong tay Hạ Duy Úc. Sa Luân, Úc Úc dẫn mày đi ra ngoài toàn bộ, mày đừng chạy nhanh quá, có biết hay chưa? Sa Luân kêu một tiếng biểu thị đã biết. Hạ Duy Úc dắt Sa Luân đi theo phía sau Hạ Duy Phi và Lý Nguyên, từ từ đi ra ngoài sân. Hạ Duy Phi và Lý Nguyên đã chạy ra ngoài. Lý Nguyên quay đầu nhìn Hạ Duy Úc và Sa Luân mới đi đến ra sân. Bảo Úc Úc và Sa Luân đi cùng với mình được sao? Không sợ em ấy bị ôm đi sao? Không sợ, chúng ta chỉ chạy 3 vòng quanh hồ, hai người bọn họ vừa vặn đi tới hồ. Ồ, Hạ Duy Phi nói rồi chạy về phía trước, sắc trời và ánh đèn chiếu lên, trên trên mặt của cậu đặc biệt trong sáng và óng ánh. Trong lòng Lý Nguyên khẽ rung động, trong đầu đột nhiên lóe lên một câu. Thiên tài vẫn còn phải bôn ba, tên ngu xuẩn như anh có gì mà phải ăn năn hối hận cơ chứ. Lý Nguyên cắn răng, đuổi theo Hạ Duy Phi. Hai thiếu niên chạy trong nắng sớm, trên gương mặt của bọn họ đều là sự phấn chấn. Hai người chạy quanh hồ 3 vòng, Hạ Duy Úc và Sa Luân quả nhiên cũng đúng lúc đi tới bên hồ như Hạ Duy Phi nói. Lý Nguyên không hiểu, Hạ Duy Úc dậy sớm chỉ để dắt chó, hơn nữa còn dắt đi chậm như vậy, cũng không biết đi bộ có đúng chỗ không. Hạ Duy Úc nhìn thấy Hạ Duy Phi đến, liền giang tay hướng về phía Hạ Duy Phi, duỗi ra muốn Hạ Duy Phi ôm. Hạ Duy Phi một tay ôm đứa trẻ, một tay dắt chó. Lý Nguyên yên lặng không nói gì. Hạ Duy Phi đối xử với Hạ Duy Úc thật khiến người ta cảm thấy Hạ Duy Phi chính là ba của cậu nhóc. Sau đó Lý Nguyên lại cảm thấy ý nghĩ này cũng không đúng. Ba anh còn chẳng có tính nhẫn lại với anh, không phải đánh thì chính là mắng, từ trước đến giờ không ôm không dỗ. Dưới cái nhìn của anh, sinh hoạt và học tập của Hạ Duy Úc là do Hạ Duy Phi chăm sóc. Bà mẹ của Hạ Duy Phi thực sự không bận tâm đến cuộc sống của Hạ Duy Úc. Bọn họ cũng tin Hạ Duy Phi hoàn toàn có khả năng, có năng lực chăm sóc sinh hoạt của Hạ Duy Úc. Hạ Duy Phi ôm Hạ Duy Úc về nhà, lúc đi ngang qua một cửa hàng liền đi vào mua bữa sáng cho cả nhà. Lý Nguyên cầm 2 túi lớn đi song song với Hạ Duy Phi. Hạ Duy Úc câu được câu không theo sát Hạ Duy Phi nói chuyện. Anh trai, hôm nay anh muốn dạy anh Lý Nguyên học hay sao? Ừ, học 2 tháng, chờ anh Lý Nguyên thi xong, bọn anh sẽ dẫn em và chị Thanh Ngạ đi du lịch 3 tháng có được không? Được, có dẫn Xuân Na đi không? Nếu như Xuân Na không có vấn đề gì, cũng có thể dẫn nó đi theo. Ba bà mẹ không đi sao? Chỉ có 2 chúng ta thôi. Hạ Duy Úc không ngừng cười khanh khách, ôm lấy cổ Hạ Duy Phi, rất thích sắp xếp của Hạ Duy Phi. 2 tháng này có thể ngoan ngoãn một chút được không? Có thể ạ. Hạ Duy Úc khẳng định nói. Sau khi cả nhà ăn sáng xong, Hạ Duy Phi bảo Lý Nguyên xem trước kiến thức mà anh tổng kết, rồi đạp xe đưa Hạ Duy Úc đến trường, thuận tiện đi xin nghỉ giúp Lý Nguyên. Chủ nhiệm lớp của Lý Nguyên đã nghe nói Hạ Duy Phi và Lý Nguyên chơi với nhau, không nghĩ tới Hạ Duy Phi và Lý Nguyên lại thân nhau như vậy. Đối với chuyện Hạ Duy Phi đến xin nghỉ cho Lý Nguyên vẫn có chút giật mình. Bạn học Hạ, em và Lý Nguyên rất thân sao? Có thể đốc thúc bạn ấy học tập không? Thái độ học tập của bạn ấy làm giáo viên rất đau lòng. Em sẽ làm, cảm ơn thầy đã quan tâm Lý Nguyên. Hạ Duy Phi làm xong thủ tục xin nghỉ thì về nhà. Lý Nguyên còn đang ngồi trong sân đọc sách, còn thỉnh thoảng quay đầu nhìn Sa Luân đang ngủ gật. Đọc sách không tập trung, chẳng trách hiệu suất không cao. Từ lúc mình ra ngoài đến bây giờ, cậu đã đọc được sách quá 30 phút chưa? Lý Nguyên, nỗ lực và trả giá của cậu không phải để cho người khác xem, mà để cậu không thẹn với lương tâm. Cậu dùng 2 tháng để làm kỳ hạn, nó có thể thay đổi vận mệnh của cậu. Chỉ cần làm được chuyện này, cuộc đời của cậu không cần bị người ta đốc thúc và giơ tay múa chân nữa. Duy Phi, sao cậu lại nói như vậy? Lúc mình còn nhỏ, ba đã nói như vậy. Cuộc đời của mình là do mình, ba chỉ có thể bàng quan đứng nhìn, sẽ không can thiệp vào quyết định của mình. Chỉ khi ba cảm thấy hành vi của mình không thích hợp thì ba sẽ đưa ra ý kiến. Trước mắt xem ra phương pháp giáo dục của ba mình rất tốt. Lý Nguyên nghe thấy vậy thì sững sờ, vẻ mặt đăm chiêu. Hạ Duy Phi nói tiếp. Cậu có suy nghĩ độc lập của cậu, mình cũng không muốn can thiệp vào nhiều. Nếu như không phải sắp đến kỳ thi cuối thì mình cũng sẽ không ép cậu làm những chuyện này. Dù mình cảm thấy cậu rất cần thay đổi, nhưng sinh hoạt, thái độ học tập của cậu cũng không phải vấn đề. Không phải chỉ có học giỏi mới hạnh phúc, thành tích của mình từ nhỏ vẫn luôn tốt, cũng không có nghĩa là mình sẽ sống hạnh phúc hơn cậu. Cậu đừng để bậc thang cho mình sẽ cố gắng, dù không vì cậu thì cũng vì tương lai tốt đẹp của mình. Lý Nguyên vốn còn đang mâu thuẫn, bây giờ đã tiêu tan không ít. Anh đọc sách là vì khả năng tương lai của mình, để ba mẹ và em gái không thất vọng vì anh, cũng vì sự tin tưởng của Hạ Duy Phi dành cho anh. cẩn thận phân tích vẫn là vì tương lai tốt đẹp của mình. Dựa vào cái gì mà anh cảm thấy khổ cực, cần người khác phải nhân nhượng anh đây? Sau khi Lý Nguyên nghĩ thông suốt điểm này, cũng từ từ bình tĩnh lại học tập. Cũng không phải tất cả nỗ lực có được báo đáp hay không, cũng không phải tất cả trả giá đều có thể được báo đáp. Hạ Duy Phi tự ra đề thi cho Lý Nguyên, thành tích cũng không lý tưởng, nhưng cũng có tiến bộ không ít. Chỉ ít, lúc Lý Nguyên nhìn câu hỏi đã không còn suy nghĩ, giải đề giống như trước đây, đầu óc trống rỗng. Bây giờ dù không làm được, nhưng trong lòng ổn định hơn trước. Điều này cũng làm cho Lý Nguyên có thái độ học tập tốt hơn, càng có lòng tin trong học tập. Đồng thời, Lý Nguyên cũng phát hiện, không học cùng với Hạ Duy Phi thì không biết, thì ra Hạ Duy Phi lại học như thế, khi đã tập trung còn có thể ngồi lâu hơn cả anh. Điều này làm cho anh càng cảm giác mình quá phế vật, cần nỗ lực thêm, vừa vô dụng, vừa không nỗ lực thì đúng là tự mình đi tìm đường chết. Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt đều nhận được điện thoại của chủ nhiệm lớp Hạ Duy Phi, nói Hạ Duy Phi về trường học, đều bị hai người lấy lý do tôn trọng đứa trẻ đuổi đi. Trường học cũng có quy tắc của trường học. Hạ Duy Phi đã được tuyển vào trường học cấp 3 trọng điểm, thành tích thi cấp 3 cũng không ảnh hưởng gì lớn đến chuyện được vào trường trọng điểm. Nhưng trường học vẫn hy vọng thành tích thi cấp 3 của Hạ Duy Phi khá hơn một chút, tốt nhất phải là người giỏi nhất của Dung Thành để trường học bọn họ bớt được 35 tiền quảng cáo. Nhưng bây giờ Hạ Duy Phi lại không tới trường học, như vậy có nghĩa là tiền quảng cáo 35 vẫn chưa được rút ra, nhất định không thể nhẫn nhịn. Vì thế mỗi ngày bọn họ đều đổi biện pháp gọi điện thoại cho Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt, nhưng tất cả đều bị đuổi đi, tức giận đến mức đầu họ sắp bốc khói. Bọn họ chưa từng thấy phụ huynh nào lại bình tĩnh như vậy, để mặc cho học sinh hồ đồ, xem thường cái danh đứng nhất toàn bộ thành phố như vậy hay sao? Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt có ý nghĩ và dự định của mình. Nếu như Hạ Duy Phi đứng đầu thành phố, thì tên và hình ảnh của đứa bé sẽ được đăng tải trong Dung Thành. Hơn nữa Internet đang phát triển, rất có thể chuyển đến Tần Thành. Như vậy bọn họ dùng cái chết để đánh đuổi cuộc sống thoải mái cho Hạ Duy Phi cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ không vì chuyện này mà che giấu thực lực của Hạ Duy Phi. Bọn họ đã chuẩn bị đối phó với việc anh thi đứng nhất toàn thành phố. Xét cho cùng, bọn họ vẫn hy vọng Hạ Duy Phi có thể làm theo ý mình, không bị ai đó làm cho mệt mỏi. Hai tháng trôi qua rất nhanh đã đến kỳ thi cấp 3. Lê Thanh Ngạ có chút xa với địa điểm thi, nên Hạ Duy Phi mời cô đến nhà mình ở. Chờ thi xong có thể trực tiếp đi du lịch. Ba mẹ Lê Thanh Ngạ đã sớm nghe nói cái tên Hạ Duy Phi. Bình thường lúc họp phụ huynh cũng gặp Hạ Kiều Yến và Hạ Duy Phi, không cần hỏi cũng biết hai người đó là ba con. Ba Lê Thanh Ngạ: Hạ tiên sinh, bà Hạ, mấy ngày này làm phiền hai người rồi. Đừng khách sáo, đưa đón hai ba người cũng giống nhau mà thôi. Nhà chúng tôi gần chỗ thi, bọn nhỏ cũng có thể ngủ thêm một chút. Vâng vâng vâng. Ba của Lê Thanh Ngạ nhìn biệt thự không khác gì Hạ gia, là không hâm mộ là giả. Trước tiên, không nói đến nhà và sân, chỉ nhìn trang trí trong nhà cũng không thể ít hơn 3,5 triệu. Căn nhà này cũng phải hơn ngàn vạn, tuyệt đối là cường hào ở Dung Thành. Hạ Kiều Yến nói: Sau khi thi xong cấp 3, tôi dự định để cho hai đứa con trai Lý Nguyên đi du lịch. Nếu như Tiểu Ngải không có lịch gì thì đi cùng bọn chúng đi, bọn nhỏ cũng cần đi du lịch. Chỉ 4 đứa thôi sao? Bà của Lê Thanh Ngạ rất ngạc nhiên. Đúng, Duy Phi đưa em trai đi ra ngoài, tôi và người yêu còn có chuyện khác cần phải xử lý. Không sợ nguy hiểm sao? Tôi tin bọn trẻ có năng lực giải quyết nguy hiểm mà bọn chúng gặp phải. Đứa trẻ cũng không còn nhỏ, nên có suy nghĩ độc lập. Ba của Lê Thanh Ngạ có chút chần chờ, anh chỉ có một cô con gái bảo bối. Nhưng thấy Hạ Kiều Yến có tiền như thế mà vẫn bình tĩnh cho hai đứa bé đi rèn luyện, anh cũng nên suy nghĩ lại cách giáo dục của mình. Nhưng ba của Lê Thanh Ngạ vẫn chưa nghĩ ra thì nhìn thấy Hạ Duy Úc nhỏ nhắn đi vào, đứa trẻ nhào vào trong lồng ngực của Hạ Kiều Yến. Ba, con có thể cầm mấy cái vali đi du lịch với anh trai ạ? Con muốn cầm mấy cái đây? Hạ Kiều Yến cười hỏi. Một vali và một túi sách. Vậy thì con cầm một vali và một túi sách, những thứ khác thì bảo anh trai cầm giúp con. Vâng. Con và anh trai định đi du lịch bao lâu đây? Anh trai nói chờ anh trai tan học. Ừ, ba biết rồi, ba sẽ đặt vé máy bay trước cho bọn con. Cảm ơn ba. Hạ Duy Úc dúi mặt vào người Hạ Kiều Yến rồi trượt xuống đi ra ngoài. Lê Thanh Ngạ ở bên cạnh nhìn tới mức trố mắt há mồm. Hạ tiên sinh, ngài muốn cho đứa nhỏ đó đi theo bọn trẻ con sao? Duy Phi có thể chăm sóc tốt cho thằng bé, tôi không lo lắng. Lê tiên sinh, đây là một cơ hội rèn luyện không tồi cho bọn nhỏ. Nhân phẩm, hành động của Duy Phi và Lý Nguyên đều đáng tin. Thanh Ngạ đi du lịch với bọn chúng sẽ an toàn hơn đi với người khác. Thi xong cấp 3, anh và vợ anh cũng không có thời gian bên cạnh con bé. Không bằng để con bé đi du lịch với bạn bè đi. Bà của Lê Thanh Ngạ có chút lo lắng, con anh là con gái, lỡ như lúc đi du lịch xảy ra chuyện gì đó, tóm lại là con gái của anh sẽ chịu thiệt. Chuyện này tôi còn cần thương lượng với vợ tôi, một mình tôi cũng không giải quyết được vấn đề gì. Được, nếu như hai người đồng ý, không cần lo lắng đến chuyện tiền nong sẽ do Duy Phi phụ trách. Anh cho tôi một phần kế hoạch thu nhập du lịch, tiền của bốn đứa trẻ đều được lấy từ đó, có thể để cho bọn nhỏ đi đến mỗi một cửa hàng ngon nhất trong thành phố. Bà của Lê Thanh Ngạ càng thêm kinh ngạc, muốn há mồm đáp lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Chuyện này vẫn phải thương lượng với mẹ đứa nhỏ mới có thể quyết định được. Hạ Kiều Yến không nói gì, đưa Lê tiên sinh ra ngoài. Lê Thanh Ngạ đang đứng ở dưới giàn nho cùng với Hạ Duy Phi, Hạ Duy Úc, Lý Nguyên để nhìn bầu trời. Lê Thanh Ngạ nói: Hạ Duy Phi, Lý Nguyên, các cậu quá là bất công, không nói cho mình biết chỗ này có thể ngắm sao. Nếu biết sớm như vậy, mình cũng có thể chuyển đến đây ôn tập. Duy Phi đứng nhất toàn thành phố, ít nhất mình cũng có thể đứng trong top 10 người đứng đầu. Lý Nguyên: Tốt nhất là cậu đừng có đến. Cậu không biết, hai tháng này mình đau khổ thế nào đâu. Mỗi ngày bị ép 5 giờ sáng dậy chạy bộ, 6 rưỡi học tập, học đến 10 giờ tối. Suýt chút nữa làm anh trai mệt mỏi như chó. Nếu cậu không thi vào được trường của mình và Duy Phi, cậu sẽ chết chắc đấy. Áp lực thi của mình và Duy Phi không lớn, nhưng với cậu thì cuộc thi này rất là mệt mỏi. Hạ Duy Phi nói: Không sai. Lý Nguyên: Ai ra, đã nói là cổ vũ mà. Trong giờ phút quan trọng, các cậu muốn kích thích mình. Lê Thanh Ngạ: Nếu như cậu hại bọn mình không thể đi du lịch, cậu chính là tội nhân của bọn mình. Lý Nguyên: đến đây, mình sai rồi, mình làm vướng chân các cậu, mình đi đọc sách đây. Lý Nguyên nói xong, hưng phấn chạy về phòng, tiếp tục chiết trong đống sách kia. Nếu không sau này, anh sẽ bị hai người kia oán giận đến chết mất thôi. Vừa nghĩ tới cuộc sống đó, anh cảm thấy da đầu tê dại. Bà của Lê Thanh Ngạ nhìn thấy con gái khi ở cùng với Hạ Duy Phi và Lý Nguyên không có suy nghĩ gì khác, gần giống như một đứa bé, trái tim mới thả lỏng một nửa. Anh vẫn sợ con gái của anh để ý Hạ Duy Phi. Mối tình đầu mà cao vời vợi như vậy, sau này sao có thể tìm đối tượng trực chứ? Người có gia thế như Hạ Duy Phi trên thế giới cũng không có mấy người. Hạ Duy Phi thấy ba và ba của Lê Thanh Ngạ đi ra. Chú Lê, chú đi sao ạ? Ừ, không còn sớm nữa, chú phải về, hai ngày này Thanh Ngạ làm phiền các con rồi. Đừng khách sáo ạ, Thanh Ngạ còn ít việc hơn cả Lý Nguyên nhiều. Lý Nguyên ở đây 2 tháng còn chưa bị ảnh hưởng. Lý Nguyên, mình đã chọc vào ai sao? Vì sao mau tổng chúng chiêu của tôi? Lê Thanh Ngạ: Đúng vậy, ba đừng khách sáo với Hạ Duy Phi. Con và Hạ Duy Phi, Lý Nguyên là anh em, thỉnh thoảng ở nhà cũng chẳng sao cả. Chú Hạ, con nói đúng không ạ? Hạ Kiều Yến nói: Các con muốn ở bao lâu cũng được, ở 10 năm, 5 năm, chú và dì vẫn có thể nuôi được. Khà khà, sau khi bọn con thi xong cấp 3, sẽ chính thức login, bọn con có thể nuôi bản thân mình. Hạ Duy Phi nói rồi, kinh phí đi du lịch của bọn con sẽ lấy từ đó. Đó đều là tiền mà bọn con tự kiếm ra. Lúc chúng con đi du lịch, bọn con sẽ mang theo netbook và điện thoại di động là được, mỗi ngày đều có thể kiếm tiền. Ba của Lê Thanh Ngạ nghe vậy thì nghĩ, con gái ngốc nhà anh sao có thể bỏ rơi anh ở giữa sân chứ. Bà Lê Thanh Ngạ bi thương rời đi. Hai ngày thi nhanh chóng trôi qua. Ba thí sinh sau khi thi xong hưng phấn ngồi trong xe Hạ Kiều Yến thảo luận đáp án. Lê Thanh Ngạ: Duy Phi, cô cuối môn toán làm được không? Hạ Duy Phi nói: Làm được, rất đơn giản. Lý Nguyên: Chết tiệt, câu cuối đó mình chỉ làm một nửa thôi. Lê Thanh Ngạ: Cậu đừng có hỏi câu cuối, trước tiên phải chắc chắn phía trên không vấn đề gì đã. Hạ Duy Phi: Thi xong rồi thì thôi đi, đêm nay về nhà thu dọn đồ đạc, sáng mai đi du lịch. Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên cũng đáp: Được. Lý Nguyên không cần thu dọn đồ đạc, anh đã ở nhờ Hạ gia 2 tháng, cơ bản có thể nói đi lại đi. Hạ Kiều Yến không nhịn được cười nói: Các thiếu niên, các con đã quên chuyện điền nguyện vọng rồi sao? Hạ Duy Phi: Điền trên internet hoặc phụ huynh điền cũng được, đã điền đủ rồi ạ. Hạ Kiều Yến: con cho rằng tất cả mọi người đều có trái tim rộng lớn giống như ba hay sao? Con tin năng lực đàm phán của ba nhất định có thể thuyết phục được ba mẹ Lý Nguyên. Lên Thanh Ngạ. Đêm nay con cũng không muốn về nhà. Chú Hạ, có thể lái xe đến nhà con được không? Con muốn đi thu dọn đồ đạc. Sáng sớm ngày mai sẽ đến sân bay cùng với Duy Phi và Lý Nguyên. Được. Hạ Kiều Yến đánh tay lái đến nhà của Lê Thanh Ngạ. Ba mẹ Lê Thanh Ngạ nhìn con gái nhà mình dẫn theo mấy người đàn ông tới cửa cũng không biết phải bày ra biểu cảm gì. Con gái đưa người đến, bọn họ cũng không thể không làm theo con gái. Con gái ngốc của bọn họ sao lúc học lại thông minh, còn trong cuộc sống lại như Trương Bạch Trị vậy nhỉ? Bọn họ cũng không thể nói thẳng với con gái là bọn họ lo cho sự trong sáng của con bé. Vốn con gái không có suy nghĩ này, nhưng bọn họ nhắc nhở thì lại có sự đề phòng nam nữ sẽ càng khiến người ta đau đầu. Bà của Lê Thanh Ngạ nói chuyện với Hạ Kiều Yến, còn mẹ của Lê Thanh Ngạ đi vào phòng Lê Thanh Ngạ thu dọn đồ đạc cho con. Mẹ Lê nói, Tiểu Ngải, các con đi du lịch sẽ ngủ thế nào, không phải ngủ chung một phòng với Hạ Duy Phi đấy chứ? Sao có thể chứ ạ? Hạ Duy Phi nói sẽ thuê căn phòng gia đình có hai phòng, con ở một phòng, Hạ Duy Phi cùng với Tiểu Úc Úc và Lý Nguyên ở một phòng. Cậu ấy nói như vậy sẽ an toàn hơn. Ồ. Mẹ Lê nhét một tấm thẻ ngân hàng cho Lê Thanh Ngạ. Đi ra ngoài chơi, đừng cái gì cũng để cho Hạ Duy Phi trả tiền, cái gì nên trả thì phải trả biết chưa? Biết rồi ạ, con không phải trẻ con. Lê Thanh Ngạ nhét quần áo, mỹ phẩm dưỡng da vào vali. Duy Phi nói rồi, giày quá nặng, có thể đến nơi đó rồi hãng mua, không cần phải mang theo. Mẹ Lê bất đắc dĩ, con gái bạo bối của bà bị Hạ Duy Phi tẩy não rồi. Nếu không phải lão Lê nói em trai ít hơn Hạ Duy Phi 6 tuổi cũng đi du lịch cùng, thì cô thực sự không dám để cho Lê Thanh Ngạ đi cùng. Người có tiền thật biết chơi, ngay cả đứa bé 6 tuổi cũng có thể để thằng bé đi du lịch cùng bọn nhỏ. Người chồng nghèo như bọn họ cũng phải học tập một chút. Có lúc, có một số việc người có tiền bắt tay vào làm sẽ ảnh hưởng hơn đối với người nghèo, dù sao xã hội đều do đồng tiền tạo lên. Trái ngược với sự lo lắng của ba mẹ Lê, bọn nhỏ và người nhà họ Hạ thực sự không cảm nhận được cái gì. Tự Lê ra đi ra, để lên xe trở về Hạ ra. Hạ Duy Úc ở nhà cũng đang thu dọn hành lý nhỏ của mình, rất nóng lòng muốn thử. Hạ Duy Phi đến kiểm tra vali của em trai, xác định sữa, gối chuyên dụng và quần áo đều đã cho vào. Những thứ đồ khác đều có thể đến nơi đó rồi hãng mua, không cần mang quá nhiều thứ đi. Ăn cơm tối xong, Hạ Duy Phi và Lý Nguyên đến theo Lê Thanh Ngạ, Hạ Duy Úc đi ra ngoài. Hạ Duy Úc và Lý Nguyên đã năn nộ một quãng thời gian, bây giờ Lý Nguyên đã quen, cũng đồng ý ngồi lên xe của Lý Nguyên. Lê Thanh Ngạ ngồi sau Hạ Duy Phi, ba người đạp xe đến bờ sông. Lê Thanh Ngạ không nhịn được, bắt đầu cười ha hả, ôm lấy eo Hạ Duy Phi lớn tiếng nói. Đám nữ sinh kia nhất định hâm mộ mình đến chết thôi, mình có thể ôm eo Lam Thần của bọn họ, ngồi sau xe của Lam Thần bọn họ đi khắp mọi nơi. Lý Nguyên quát. Lê Tổng, cậu đã dựa vào Duy Phi kiếm được bao nhiêu tiền rồi hả? Một tấm hình 200 đồng, cậu không ngại hay sao? Không có bức ảnh nào có mặt của Duy Phi đâu, mình kiếm tiền cũng tôn trọng bạn bè mà. Lê Thanh Ngạ nói, rồi đột nhiên bấm eo Hạ Duy Phi. Đúng không, Duy Phi? Hạ Duy Phi tay run lên, xíu chút nữa va vào lan an toàn. Cũng may dùng chân chống xe đạp nên mới không làm ngã Lê Thanh Ngạ. Cơ thể Lê Thanh Ngạ nghiêng về phía trước, va vào lưng của Hạ Duy Phi. Mặt mơ hồ có chút nóng lên, chỉ có thể điên cuồng hét ở trong lòng. Lê Thanh Ngạ, mày có chút tiền đồ có được hay không? Trước mặt người đàn ông, được vô số nữ sinh thổ lộ tình cảm. Ý dâm như anh, chỉ đến gần mày. Không phải là bởi vì mày xinh đẹp, thành tích tốt, mà là trên người mày không có mấy suy nghĩ ngưỡng mộ và mê trai kia. Nếu như mày còn dùng khuôn mặt say mê đó nhìn cậu ấy, thì quan hệ của bọn mày sẽ đi đến hồi kết. Lê Thanh Ngạ, mày phải bình tĩnh, mày phải lý trí. Ngàn vạn lần không thể lập dị, ngàn vạn lần không thể để cho Hạ Duy Phi phát hiện mày thích cậu ấy. Lê Thanh Ngạ vội vã cúi xuống khuôn mặt đỏ ửng, tùy tiện vỗ lưng Hạ Duy Phi. Nam Thần, cậu có thể đạp xe ổn định không đây? Cậu đạp như vậy mình rất lo lắng. Trái tim Hạ Duy Phi đột nhiên lệch một nhịp, thấp giọng nói. Ngứa. Cậu không nói thì sao mình biết, cậu sợ ngứa chứ, lần sau không bấm cậu nữa đã được đúng hay không? Lê Thanh Ngạ hừ hừ nói. Hạ Duy Phi trợn tròn mắt. Cô gái này thực sự là không hề có suy nghĩ trai gái khác biệt. Có phải dây thần kinh của phụ nữ đều không bình thường không? Lê Nguyên nay Hạ Duy Úc đã đi được một đoạn xa, mới phát hiện Hạ Duy Phi, Lê Thanh Ngạ bị bỏ lại một đoạn dài. Lý Nguyên nói với Hạ Tiểu Úc: Tiểu khả ái, hình như em sắp có chị dâu rồi. Hạ Duy Úc nhàn nhạt nước về phía sau nói: Cách tuổi kết hôn còn rất nhiều năm, phải bảo đảm bọn họ không chia tay trước khi đủ tuổi kết hôn thì chị Thanh Ngạ mới trở thành chị dâu của em được. Lý Nguyên bị nghẹn họng, không thể nào tưởng tượng được câu nói như thế này lại phát ra từ một bạn nhỏ mới 6 tuổi. Là gen của Hạ gia và phương thức giáo dục quá mạnh, hay là anh quá ngốc, quá choáng váng đây? Lúc anh bằng tuổi Hạ Duy Úc, anh tuyệt đối không biết chị dâu là cái gì, càng không thể nói ra được lời nói chính xác như Hạ Duy Úc. Lý Nguyên vì che giấu nội tâm đau thương của mình, hét lên với hai người kia: Hai người các cậu có thể nhanh một chút được không? Mình và Tiểu Khả Ái rất khó chịu. Hạ Duy Phi khôi phục vẻ mặt như cũ, một đạp xe đi qua đó, nhưng vẫn đặt một chút tâm tư vào Lê Thanh Ngạ. Mùi hương trên người của Lê Thanh Ngạ theo gió chui vào trong mũi của anh, ấm áp và rất dễ chịu. Anh phải đạp xe rất xa mới phát hiện ra mùi hương trên người Lê Thanh Ngạ gần giống với mùi hương của mẹ. Thì ra anh thích ở gần với Lê Thanh Ngạ là bởi vì quen và cả an tâm. Ở trên thế giới này chỉ có hai người làm anh cảm thấy an tâm là ba và mẹ. Ngay cả khi anh chọn bạn cũng sẽ có mùi hương gần giống với họ. Hạ Duy Phi lặng lẽ nghĩ, đặt Lê Thanh Ngạ vào một vị trí khác trong lòng. Ngày hôm sau, 6 giờ sáng, Hạ Kiều Yến và Tần Dĩ Duyệt đưa 4 đứa bé đến sân bay. Mấy năm qua, Tần Dĩ Duyệt đã thích ứng được cách giáo dục của Hạ Kiều Yến đối với hai đứa bé, chỉ dặn bọn chúng vị trí của hòm thuốc rồi nhìn 4 đứa lên máy bay. Mãi đến khi bóng người của bọn chúng biến mất không còn tăm hơi, Tần Dĩ Duyệt mới cười nói: Cường Hào, bây giờ em càng ngày càng hiểu ý nghĩa của vợ chồng và gia đình. Hả? Chúng ta cho bọn trẻ một môi trường sống, đồng thời cũng phải dần dần buông tay bọn trẻ. Anh ở bên cạnh em còn có thể buông tay bọn nhỏ sớm hơn. Nếu như anh không ở bên cạnh em, ít nhất em cũng dính bọn nhỏ đến khi cuộc sống của chúng kết hôn. Do đó em mới có thể buông tay bọn nhỏ. Khi đó em đã mất đi mục đích của cuộc sống, biến thành người mẹ chồng không được người ta yêu thích, tùy tiện chiếm đoạt cuộc sống vợ chồng của bọn nhỏ. Còn em lại cảm thấy vợ chồng bọn nhỏ không hiểu ý của em. Ngẫm lại, cuộc sống sẽ đặc biệt gian nan và lê thương. Hai đứa bé là mới bao nhiêu tuổi mà bây giờ em nghĩ cái này có còn quá sớm không? Đúng vậy, nếu như anh không nhắc nhở em sẽ không buông tay bọn trẻ sớm như vậy, dành phần lớn thời gian cho anh hưởng thụ thế giới của hai người. Hạ Kiều Yến cười nói: Đây chính là nguyên nhân khiến cho hai đứa trẻ đáng ghét kia rời khỏi chúng ta sớm hơn, nên cho bọn chúng suy nghĩ độc lập. Ông xã, anh đúng là biết nghĩ trước. Nếu bọn nhỏ đi được, chúng ta cũng sẽ mua 2 vé máy bay đi du lịch một thời gian. Cũng lâu rồi chúng ta không nghỉ ngơi. Em biết tại sao anh muốn dẫn em đến sân bay không? Ừ, chúng ta vẫn không được đi du lịch hai người. Lần này đúng lúc có cơ hội, em cũng không muốn bỏ qua. Tần Dĩ Duyệt cười dắt tay Hạ Kiều Yến, cười đến mức khuôn mặt bừng sáng. 4 người, ngoại trừ Hạ Duy Phi, Hạ Duy Úc đã từng đi máy bay, thì Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên đều lần đầu tiên đi máy bay. 4 vị trí ngồi song song, Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên đều rất hưng phấn, sợ đông sợ tây, căn bản không thể ngồi yên. Mãi đến khi nữ tiếp viên hàng không tới nhắc nhở bọn họ sắp cất cánh, bọn họ mới miễn cưỡng kiềm chế lại tâm trạng kích động. Hạ Duy Úc thì đã rất bình tĩnh ngồi trên đùi của Hạ Duy Phi, uống nước trái cây, mắt híp lại buồn ngủ. Nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua bên cạnh bọn họ, thỉnh thoảng sẽ liếc hai đứa bé, nhìn thấy hai khuôn mặt tinh xảo như được đúc từ cùng một khuôn thì rất kinh ngạc. Mấy nữ tiếp viên hàng không chỉ cần rảnh rỗi sẽ đến hỏi thăm Hạ Duy Phi có cần gì hay không, nhưng đều bị cậu đuổi đi. Mấy hình ảnh đó đều bị Lê Thanh Ngạ dùng camera chụp lại. Nữ tiếp viên hàng không cho rằng Hạ Duy Phi cho phép Lê Thanh Ngạ chụp. Lê Thanh Ngạ xem mấy bức ảnh chụp được, viết một bản thảo vào máy tính xách tay. Bọn họ đặt tên công khai là Nam Thần. Nội dung bên trong đều có liên quan tới Hạ Duy Phi, nhưng không có lộ khuôn mặt của cậu. Tên và trường học của Hạ Duy Phi đều không được ghi rõ, nhưng chiều cao, nhóm máu, thành tích của Hạ Duy Phi đều là sự thật. Sau một tháng kinh doanh thì tôi có một đống fan và quà tặng. Bây giờ có quà tặng thì có thể làm cho bọn họ cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần bọn họ tiêu không nhiều thì bọn họ có thể chơi thoải mái. Tên công khai thỉnh thoảng sẽ tiết lộ bóng lưng, chữ và bài thi của Hạ Duy Phi và Lý Nguyên, thỉnh thoảng còn viết một đoạn ngắn về hai người bọn họ, khiến đám phụ nữ nhìn mà đỏ cả mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới nếm hai người kia mấy cái. Nhưng không thể không nói tới sức mạnh của hụ nữ rất mạnh, bởi vì có sự tồn tại của hụ nữ mà tài khoản của bọn họ mỗi ngày đều được tặng quà, cũng không ít lời mời quảng cáo. Hiện nay đã thành công lấy được tiền quảng cáo của hai nhà, tiền quảng cáo lại còn rất tốt. Khách sạn đêm nay bọn họ ngủ là dùng tiền quảng cáo đầu tiên. Chuyện này đối với Lê Thanh Ngạ, Lý Nguyên mà nói cực kỳ có cảm giác thành công, bởi vì bọn họ đã kiếm được khoản tiền đầu tiên cho mình. Bọn họ còn dùng số tiền đó để đi du lịch, cực kỳ có ý nghĩa. Sự nghiệp quan hệ công chúng của Lý Nguyên vốn là khá bị động nhất trong ba người, nhưng anh lại giỏi về việc cung cấp tư liệu sống. Lâu dần anh cũng có lòng trung thành, rất tích cực muốn làm tài khoản trở nên tốt hơn. Sau 3 tháng bọn họ sẽ làm nhật ký đi du lịch, tin rằng tài khoản thu được sẽ nhiều hơn lượt sự quan tâm. Đối với tương lai, bọn họ quả thực tràn ngập sự hy vọng. Đột nhiên, giọng nói cơ trưởng máy bay vang lên. Các hành khách yêu quý, tôi là cơ trưởng máy bay, vừa nhận được một tin tức đến từ sân bay quốc tế Tân Thành. Máy bay cần phải dừng lại ở Tân Thành 1 giờ. Các vị hành khách nếu có yêu cầu có thể nghỉ ngơi hoặc mua sắm sản phẩm địa phương ở sân bay. Đã làm phiền đến các vị, xin được thứ lỗi. Hạ Si Phi nghe vậy thì hơi đổi sắc mặt, tâm trạng cũng thay đổi nhanh chóng. Cuộc sống của cả nhà bọn họ hiện tại vẫn được coi là yên bình. Nhưng 4 năm trước, bà vì bảo vệ anh mà tuyên bố cả gia đình mình đã chết. Nếu như thân thế của anh không có thể tạ như vậy, không phải quan hệ ba con, là con trai của Hạ Kiệu Liên cũng được. Nhưng đến con của Hạ Kiệu Liên cũng không phải, anh là kết quả. Mặc dù bề ngoài, anh coi như không có chuyện gì xảy ra, nhưng bí mật ở Tân Thành, anh mãi mãi không muốn lôi ra ngoài. Lần đi du lịch này, anh chưa hề xếp Tân Thành vào danh sách sẽ đi. Không nghĩ tới, ngày đầu tiên lại đến Tân Thành. Máy bay hạ xuống sân bay quốc tế, Lê Thanh Ngạ và Lý Nguyên vội vã chạy ra. Lý Nguyên nói, Di Phi, chúng ta xuống đi dạo đi. Hạ Di Phi lạnh nhạt nói, các cậu đi đi, Úc Úc của chú buồn ngủ, mình và nó sẽ ở trên này chờ hai cậu. Lê Thanh Ngạ thấy sắc mặt Hạ Di Phi tái nhợt, không hề có màu máu. Di Phi, cậu xe máy bay sao? Mình giúp cậu gọi nữ tiếp viên hàng không tới nha. Không cần đâu, mình nghỉ ngơi một chút là được rồi, các cậu cứ xuống đi. Lê Thanh Ngạ, vậy mình cũng không đi, CV không thoải mái, mình ở lại chăm cậu và Úc Úc. Lý Nguyên gãi gãi đầu, nhìn sắc mặt không tốt của Hạ CV, lại nhìn bên ngoài. Mình muốn đi xuống xem một chút, đây là lần đầu tiên mình tới Tân Thành, mình muốn cầm camera chụp một vài tư liệu sống. Lê Thanh Ngạ đưa camera cho Lý Nguyên liền hào hứng chạy xuống. Lê Thanh Ngạ thấy Hạ CV không nói gì, cũng không chủ động tìm anh nói chuyện, ngồi bên cạnh Hạ CV. Hạ Duy Úc ngồi bên đùi Hạ Duy Phi, nghe thấy đã đến Tân Thành nên xoay người ôm cổ Hạ Duy Phi mà kêu, anh trai nhỏ, anh trai nhỏ. Hạ Duy Phi nghe trong lòng đau đớn, từ sau khi đứa trẻ rời khỏi Tân Thành thì không còn gọi anh là anh trai nhỏ nữa. Năm đó đứa bé mới hơn 2 tuổi có thể không nhớ được tại sao bọn họ lại rời khỏi Tân Thành, nhưng đứa bé có thể cảm giác được đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Hạ Duy Phi nghĩ tới đây, ôm em trai càng chặt hơn. Lê Thanh Ngạ nghi ngờ nhìn Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc, không biết xe máy bay có thể ngất đến mức đó. Nhưng nhìn Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc không giống như xe máy bay nằm. Lê Thanh Ngạ chờ Hạ Duy Úc buông cổ Hạ Duy Phi ra mới hỏi, Duy Phi, cậu còn khó chịu sao? Hạ Duy Phi nở nụ cười nhạt, mình không sao, cậu không cần lo lắng, nhìn cậu không tồi, không xe máy bay sao? Bây giờ thì vẫn chưa, không biết sau đó thì thế nào? Cậu không phải người sẽ sai máy bay đâu. Nên Thanh Ngạ không biết nên trả lời thế nào, nhưng cũng không muốn quay về chỗ của mình. Hạ Di Phi cũng không thừa tâm tư nói chuyện với Lê Thanh Ngạ, đôi mắt đen như được tô sơn, lặng lẽ nhìn bên ngoài cabin, nhìn thấy hai người già quen thuộc đang đỡ nhau lên vị trí cabin của bọn họ. Cơ thể Hạ Di Phi run rẩy, Hạ Di Úc nhận thấy Hạ Di Phi thay đổi, cũng nhìn theo tầm mắt của Hạ Di Phi. Tần Thu Dương và Lạc Minh Mị chậm chạp lên máy bay, từ khoang hạng nhất đi thẳng tới khoang thượng. Lúc bọn họ nhìn thấy Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc thì nở một nụ cười ấm áp, nụ cười hiền lành. Hạ Duy Phi và Hạ Duy Úc nhìn về phía hai người già, há miệng nhưng không nói được gì. Tận Thu Dương và Lạc Minh Mị thấy hai đứa cháu mà giống nhau như đúc, trong lòng vừa vui mừng vừa đau khổ. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.